Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, thực lực khuyên can. Tần Kiêu tiến lên, thân ảnh nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, thủ hạ lực đạo càng là hổ hổ sinh phong, bành bành, ba người căn bản không kịp phản ứng, liền bị gõ đến cái cổ, lập tức ngã xuống đất. Bởi vì đối phương hôn mê, trên thân không còn có ngăn cản Tần Kiêu thấu thị liễm tức thuật cùng khí tức. Cho nên Tần Kiêu tùy tiện dò xét đến trên người bọn họ vật phẩm. Tần Kiêu tay tại trên người đối phương trượt đi, ba cái không gian trang bị liền đã rơi vào Tần Kiêu trong tay. Nguyên bản còn có may mắn tâm lý thu hoạch được bảo vật người. Lúc này càng là liền chạy trốn cơ hội đều không có. Liền bị Tần Kiêu ngăn ở nơi hẻo lánh. Dù là Tần Kiêu mang theo kính dâm, khẩu trang, hắn tựa hồ cũng có thể từ trên người Tần Kiêu cảm giác được một loại trêu tức cảm xúc. Đối phương đang cười nhạo mình. Huynh đệ, cảm ơn ngươi giải vây. Ta nguyện ý đem ta lấy được bảo vật phân cho ngươi một nửa. Người này nói ra. Chỉ là Tần Kiêu rất nhanh cho đối phương phô bày cái gì gọi là trở mặt không quen biết. Ta cũng không có nói muốn chỗ tốt của ngươi. Ta chỉ là gặp chuyện bất bình một tiếng giống. Lúc nên xuất thủ liền xuất thủ. Hiện tại ta cảm thấy là ta cái kia xuất thủ thời điểm. Nói như vậy lấy, Tần Kiêu đã một cái đi nhanh xông tới. Đối phương tự nhiên tìm có chuẩn bị. Vội vàng quay thân muốn tránh né. Đồng thời trường kiếm trong tay cũng đâm về phía Tần Kiêu. Chỉ là võ kỹ của hắn. Hiển nhiên so Tần Kiêu kém nhiều lắm. Tần Kiêu hai bước lại chuyển. Đường vòng phía sau của đối phương. Bành. Một chiêu bộc phát. Người này nằm xuống đất. Hôn mê trước đó. Còn mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Tần Kiêu lúc này mới đem đối phương không gian trang bị hái xuống. Tần Kiêu nguyên lực thôi động không gian giới chỉ, thấy được tình huống bên trong. Chiếc nhẫn kia là 2 mét vuông không gian, cũng không lớn, bên trong có 2 bộ y phục tác chiến, 3 thanh vũ khí, một chút đồ ăn còn có khôi phục dược tề. Duy nhất không phổ thông, chính là bên trong này có một khối lớn chừng bàn tay huyền thiết. Tần Kiêu cầm máy truyền tin quét một cái. Phát hiện đây là một khối E cấp vật liệu, có thể dùng làm cấp bậc võ sư tồn tại rèn đúc thần binh lợi khí thời điểm gia nhập. Cho nên nói, đây là rèn đúc thần khí khoáng thạch. Cái này giá trị là muốn tiếp cận 100 triệu A, Tần Kiêu liền vội vàng đem huyền thiết thu vào. Đồng thời hai mắt sáng lên nhìn về phía trước thông đạo. Bảo bối, ta tới rồi, Tần Kiêu tăng tốc bước chân. Lúc này hai bên bảo bối đã bị nện mờ, dọc theo đường còn có người chiến đấu. Huynh đệ, chém chém giết giết không tốt, mọi người bắt tay giảng hòa. Nằm ngáy, mới là vương đạo, bành bành bành, thế giới tuyệt vời như vậy, người lại táo bạo như vậy. Dạng này không tốt, không tốt, bành bành bành, hello, bảo bối, người tại, sợ hãi. Cái gì là ta không có thể đem chính mình trở nên thành thục. Bành bành bành, Tần Kiêu dưới đường đi tay, nhẹ nhõm bãi bình những võ giả này. Kỳ thật lấy Tần Kiêu thực lực, lẽ ra không nên như thế nhẹ nhõm. Nhưng là lần này Tần Kiêu bằng vào, là ẩn nàng thân ảnh đánh lén chiến thuật. Cơ hồ đánh một cái chuẩn, những người này lại thế nào có thể là tông sư cảnh võ kỹ Tần Kiêu đối thủ. Thế là nguyên bản còn tiếng chém giết rung trời hành lang rất nhanh lắng lại. Tần Kiêu vọt tới cuối hành lang. Lúc này trong hành lang còn có 30 người, khí tức của bọn hắn rõ ràng càng mạnh một chút. Ngay cả Tần Kiêu đều cảm thấy có chút áp lực. Không chỉ như thế, tại cái này 30 người bên trong, Tần Kiêu còn chứng kiến Tề Vô Thương. Bởi vì Tề Vô Thương lúc trước quyết định đồ sát đám người, cho nên hắn ngược lại không có đi địa phương khác cướp đoạt bảo bối. Dự định từng bước tìm. Những người này đều phải chết. Nếu như vậy, ai cầm tới bảo bối, không đều là giống nhau sao? Đây chính là Tề Vô Thương tâm lý. 30 người tạm thời lẫn nhau phòng bị, nhưng đang nhanh chóng di động. Tần Kiêu nhìn đến đây, võ kỹ lập tức phóng xuất ra, ẩn thân thuật, Tần Kiêu khí tức biến mất không thấy gì nữa. Cuối hành lang bên trong, Tề Vô Thương quay đầu nhìn về phía sau lưng, nhướng mày, hành động càng thêm bắt đầu cẩn thận. Sau đó, một tòa rộng rãi đại điện xuất hiện ở tầm mắt của bọn hắn ở trong. Bọn hắn đi ra phía trước, thấy được đại điện ở trong bộ dáng. Trong đó có 7 cái biểu hiện ra đài trưng bày, biểu hiện ra đều là phi thường bảo bối đồ vật. Cái thứ nhất biểu hiện ra giữa đài, xuất hiện một khối to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân tinh thạch. Đây tuyệt đối là một cái độ nguy hiểm có thể so với xà nữ cự thú tử vong lưu lại. Cái thứ hai biểu hiện ra trên đài, thì xuất hiện một cái tơ tằm áo lót, nhìn như khinh bạc, trên thực tế lại đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, là siêu thần khí. Về sau biểu hiện ra trên đài, dùng cái này thả đao, kiếm, chủy thủ, một chương võ kỹ chip, cùng một gốc xích hồng sắc nhân sâm bộ dáng linh thảo. Tất cả đều là bảo vật, cũng tất cả đều là thần binh lợi khí. Tất cả mọi người hô hấp đều trở nên nặng nề, cơ hồ không chút do dự. Bọn hắn xông lên phía trước, vũ khí va chạm tại vòng phòng hộ bên trên, phát ra ầm ầm tiếng vang. Keng, một cái vòng phòng hộ lặng yên vỡ vụn, vây quanh cái này biểu hiện ra chung quanh đài võ giả. Tất cả đều vui mừng quá đỗi, liền muốn đưa tay lấy đi thần khí, nhưng là có một đôi tay nhanh hơn bọn họ, vèo, thần khí biến mất không thấy. Những người này trợn tròn trong mắt, đinh đinh, lại có 2 cái trên bàn vòng phòng hộ bị phá hư. Chỉ là sau một khắc, 2 cái này trên bàn bảo bối, tất cả đều biến mất không thấy. A, ta thần khí, ai cầm đi ta thần khí, người kia giống giận. Mà lúc này, còn lại 4 cái biểu hiện ra đài người bên cạnh, nhao nhao đình chỉ tiến công, cẩn thận cảm ứng đến chung quanh. Lúc này Tề Vô Thương cũng giống như thế. Tề Vô Thương trong mắt mãnh liệt, triệu hồi ra võ kỹ đến, Thái Sơn áp đỉnh, một khối cự thạch mãnh nhưng hiển hiện, rơi xuống, đánh về phía Tần Kiêu. Tần Kiêu giật mình, nhanh chóng trốn tránh. Ẩn thân thuật là thông qua bắn ra ánh sáng đến tạo thành ẩn thân võ kỹ. Một khi tốc độ quá nhanh, liền sẽ hiển lộ ra thân ảnh đến. Tần Kiêu như thế khẽ động, những người khác lập tức khóa chặt hắn. Trước đó bị đoạt đi bảo vật người, ánh mắt càng là xích hồng. Nhìn thấy tất cả mọi người chú ý mình, Tần Kiêu nhưng trong lòng không có e ngại, ngược lại mỉm cười. Thân yêu võ giả hừm, người rớt là thanh này kim thần khí, vẫn là thanh này bạc thần khí? Tần Kiêu trong tay thế mà nhiều hơn một đao một kiếm. Bên trong một cái võ giả bị Tần Kiêu cái này sâu kín khẩu khí làm cho sững sờ. Với lại lúc trước hắn ngay tại cây đao kia thần binh bên cạnh, vòng phòng hộ hay là hắn đánh vỡ, cho nên hắn không chút do dự chỉ hướng Tần Kiêu tay trái. Đây là ta, chỉ là Tần Kiêu lại lắc đầu, đáp sai, những này đều là ta thần khí. Tần Kiêu đem 2 thanh thần khí để vào không gian giới chỉ ở trong. Mọi người thấy Tần Kiêu cử động, tất cả đều giận dữ. Người đùa bỡn ta, người này nói xong, lập tức bộc phát ra khí tức cường đại đến, mấy bước vọt tới Tần Kiêu bên người. Thiên La Trưởng, một mảnh kinh khủng quỷ trảo hiển hiện, bao phủ Tần Kiêu bên người. Tần Kiêu nhưng trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện, lại là một cái gian hàng bên cạnh. Bành, Tần Kiêu một côn phá vỡ vòng phòng hộ, bảo bối đã rơi vào trong tay của hắn. Những người khác nhìn đến đây, càng là giận dữ, làm càn, đối phương lại là một mảnh công kích rơi xuống. Thế nhưng là Tần Kiêu tốc độ cực nhanh, bộ pháp quỷ dị, nhanh chóng tránh né. Ngay lúc này, một mực đang bí mật quan sát Tề Vô Thương đột nhiên bắt đầu chuyển động. Hắn đưa tay, từng cái gai đất từ dưới đất lan tràn đi ra, đâm rách không có chút nào phòng bị đám người. Tấu chương xong, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.